Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, khổng lồ linh quang pháo. Tu sĩ kia gấp nói gấp, chậm đã, Lận tiền bối, ta thần kỹ môn đang tại nghiên cứu phát minh nhân công hợp thành trúc cơ đan. Đã đến cuối cùng trước mắt, lần này phương pháp một khi thành công, đối với tu tiên giới. Mà nói, đúng vậy thiên truyện đại sự, vô số khí đan kỳ tu tiên giả, cũng có thể bởi vì nhân công hợp thành trúc cơ đan mà tu vi tiến nhanh. Tu tiên giới, hình dạng, cũng sẽ được đại biến, Lận ra mọi người, cũng sẽ từ đó được ích lợi không nhỏ. Không đợi hắn nói xong, Lận ra lão tổ khoát tay chặn lại, ít nói nhảm, các người thật có thể hợp thành trúc cơ đan. Nhanh, tu sĩ nói ra, đáng tiếc, Lận ra hết lần này tới lần khác vào lúc này công đến tham đến. Đại chiến một khi bắt đầu, bổn môn giai đoạn trước cố gắng sẽ trôi theo nước chảy. Nhân công hợp thành trúc cơ đan hạng mục, cũng sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đến lúc đó, tu tiên giới, vô số khí đan kỳ tu sĩ vô pháp tiến giai ngưng đan kỳ. Đều muốn trách tội đến Lận gia trên người. Lận gia lão tổ bán tín bán nghi. Bất quá hợp thành trúc cơ đan vừa nói. Lại để cho hắn cực kỳ tâm động. Hắn tại tu tiên giới. Sờ bò lăn đánh nhiều năm như vậy. Tự nhiên minh bạch cái này tiên phong sau lưng đến tột cùng có nhiều hơn ảnh hưởng. Bao nhiêu ý nghĩa. Nếu như hắn Lận gia có thể đem kỹ thuật này độc tài. Như vậy Lận gia tại hắn tọa trấn hạ, trở thành Tây vực đệ nhất thế lực, vĩnh viễn cường thịnh không suy, chỉ sợ cũng không khả năng. Lận gia lão tổ một hồi tưởng tượng, tu sĩ kia vẫn còn nói nhỏ nói các loại đạo lý lớn. Đơn giản chính là lại để cho Lận gia không cần phải công kích thần kỹ môn. Lận gia lão tổ lại là khoát tay chặn lại. Lần thứ ba không kiên nhẫn cắt ngang cái này rong dài cực kỳ thần kỹ môn tu sĩ. Hãy bớt sàm ngôn đi. Lão phu cũng không phải nhất định phải đối với thần kỹ môn chảm thảo trừ căn. Kỳ thật lão phu muốn đối phó. Chỉ có Khương công tử một người. Chỉ cần các ngươi giao ra Khương công tử. Thần kỹ môn tu sĩ khác. Một mực bình an. Thần kỹ môn có thể bảo tồn. Hơn nữa tất cả tu sĩ đãi ngộ, buông xuống thiếu đề cao năm thành. Tu sĩ kia thở dài, nói ra, Lận tiền bối đây là ép buộc. Cái gọi là sĩ là chi kỷ người tử. Chúng ta thần kỹ môn tu sĩ, vốn là đều là vô danh tiểu bối. Nếu không phải tìm được môn chủ đại nhân thưởng thức, cái đó có cơ hội phát huy thiên phú của mình năng lực. Vì, tu tiên giới. Phát triển, làm ra bản thân cống hiến. Hơn nữa, rất nhiều hạng mục đều là tại môn chủ đại nhân tự mình chỉ điểm hạ mới từng bước hoàn thành. Nếu không có môn chủ đại nhân tọa trấn, các hạng mục nghiên cứu phát minh thì khó có thể vì kế. Thần kỹ môn cũng đem danh nghĩa là trọng yếu hơn là môn chủ đại nhân là chúng ta người tâm phúc. Nếu không có môn chủ đại nhân, chỉ sợ thần kỹ môn trong chốc lát sẽ chia năm xẻ bầy. Lận gia lão tổ cau mày nghe xong vài câu, rốt cục vẫn phải nhịn không được lần thứ tư cắt ngang đối phương. Hắn nói ra, được rồi, cho dù giữ lại Khương công tử một mạng cũng có thể. Chỉ cần hắn quy thuận ta Lận gia, không hề cùng trung thổ tông môn cấu kết, lão phu có thể bảo vệ hắn bình an. Cũng cam đoan thần cơ môn tiếp tục kinh doanh vận chuyển. Dòng dài tu sĩ ha ha cười một tiếng. Nguyên lai Lận tiền bối là nhìn chúng ta thần kỹ môn. Nếu muốn ngay người dẫn tông môn cùng một chỗ chiếm đoạt. Người trước trồng cây người sau hái quả. Lận tiền bối làm như vậy. Cùng trộm tu vô đừng. Không khỏi có chút bỉ ổi. Chỉ sợ lọt vào khác tu tiên giả chế nhạo. Mắt thấy cái này tu sĩ vừa muốn một phen thao thao bất tuyệt. Lận gia lão tổ rốt cục giận dữ. Trực tiếp ra tay. hắn dứt ra một trường hướng cái kia rong dài tu sĩ đập đi. Lập tức trên bầu trời ma khí cuồn cuộn, tụ tập thành cực lớn trưởng ấn, cũng hướng rong dài tu sĩ vào đầu nắp hạ. Oanh, trong một tiếng nổ vang, tầng một trong suốt đại trận linh quang, tiếp nhận cái này một cái ma trưởng, nhưng cả cái sơn cốc một hồi đất rung núi chuyển, đủ thấy uy lực của nó chi cự. Lập tức cường công, Lận Gia lão tổ lớn tiếng quát lệnh, hắn không muốn lại cùng cái này thần kỹ môn tu sĩ nói nhảm một câu. Tên kia rong dài tu sĩ bay đến bị cơ giáp thủ vệ túm tụm bảo vệ Khương Sầm phụ cận. Nói ra, môn chủ đại nhân, thuộc hạ tận lực, thuộc hạ khẩu tài có hạn, chỉ có thể kéo dài nhiều thời gian như vậy, làm rất khá. Khương Sầm cười nói, hoàng đạo hữu vẻn vẹn dùng ba tấc lưỡi, liền thành công trì hoãn gần một nén nhang thời gian, lại để cho cơ giáp tiên phong bộ đội lại đến gần rồi Lận Khê cốc một ít, lập công không nhỏ. Kế tiếp, chúng ta chỉ cần thủ vững ở một thời gian ngắn, chỉ chờ tới lúc tiên phong bộ đội đến Lận Khê cốc, Lận gia thế công tất nhiên tan rã. Vừa dứt lời, Lận gia hai chiếc chiến thuyền vươn một loạt thật dài pháo quản, tại Lận gia tu sĩ dưới sự thao túng, hai chiếc chiến thuyền trước sau một hồi mãnh liệt bắn, đại lượng ma hỏa đạn đánh như là cỗ sao chổi bắn ra, đập nện tại hộ núi đại trận hình cung màn sáng thượng. Lập tức, giữa không trung nổ tung một chút, cũng không có số ngọn lửa lưu tinh. Ầm ầm nổ vang, đại trận màn sáng lung lay sắp đổ. Lập tức phản kích, Khương Sầm vội vàng phân phó, Lạc tông sư, vận dụng vũ khí bí mật. Dạ, Lạc phi chỉ lĩnh mệnh. Lập tức dẫn đầu mấy tên kỹ sư, kích phát trong cốc mấy chỗ cơ quan, chỉ có cứng rắn núi đá sườn núi nơi, đột nhiên nứt ra rồi vài đạo lỗ hổng, ba chích vừa thô vừa to pháo quản từ đó duỗi ra. Cái này pháo quản cực lớn, dài ước chừng 30 trượng, đường kính 1 trượng có thừa, đây là khổng lồ linh quang pháo, chúng nhưng thật ra là một số năm trước thần kỹ môn vì nghiên cứu phát minh cơ giáp vũ khí mà thuận tiện chế tạo sản phẩm phụ trang bị cơ giáp vũ khí, đã muốn cân nhắc uy lực, cũng muốn cân nhắc thể tích lớn nhỏ cùng phải chăng sử dụng thuận tiện, cho nên tự nhiên có rất nhiều hạn chế. Mà khổng lồ linh quang pháo là lúc ấy cơ giáp nghiên cứu phát minh tổ dùng để thí nghiệm linh quang pháo uy lực cực hạn. Kiến tạo lúc hoàn toàn chỉ để ý uy lực, mặt khác nhân tố ít cân nhắc. Về sau, Khương Sầm bọn người phát hiện, cái này khổng lồ linh quang pháo uy lực vô cùng lớn, ngược lại rất thích hợp dùng để trấn thủ tông môn, cho nên tự kiến tạo ba đài, bố trí tại núi trong cơ thể, với tư cách chống cự cường địch xâm lấn, vũ khí bí mật. Như vậy một đài khổng lồ linh quang pháo kích phát bắt đầu đứng dậy, muốn hao phí đại lượng trung giai linh thạch, hơn nữa thập phần công cành, vô pháp dùng cho hai gã tu tiên giả ở giữa đấu pháp, chỉ thích hợp dùng để công kích một ít lực phòng ngự thật mạnh mẽ hình mục tiêu. Mà phong trên u cốc không hai chiếc chiến thuyền, không thể nghi ngờ chính là khổng lồ linh quang pháo tốt nhất bia ngắm. Theo Lạc phi trì ra lệnh một tiếng, ba tòa khổng lồ linh quang pháo ào ào khởi động, linh lực rút ra phát ra ong ong thanh âm, chấn triệt sơn cốc. Đây là đại lượng linh thạch bị đồng thời rút ra linh lực phát ra nổ mạnh. Cùng lúc đó, cực lớn pháo quản khẩu, linh sáng long lánh, cái này linh quang càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng đột nhiên tại oanh trong một tiếng nổ vang, bắn ra một đạo thẳng tắp hơn một trượng thô cột sáng, thẳng đánh trong đó một con thuyền chiến thuyền. Phanh, cái này chiếc chiến thuyền trực tiếp bị đục lỗ một cái lớn gần trượng loại nhỏ lỗ thủng. Cột sáng nơi đi qua, hết thảy hóa thành cho bụi. Một gã Lận gia tu sĩ thân ở tại cột sáng biên giới, kết quả hắn một nửa thân thể bị cột sáng bao phủ hóa thành khói xanh. Chỉ còn lại có một nửa tàn thân thể, bị mất mạng tại chỗ. Lận ra mọi người kinh hãi, mặc dù là những kia kim đan trưởng lão, cũng một thân mồ hôi lạnh. Cái này khổng lồ linh quang pháo uy lực mạnh như thế. Chỉ cần bất luận cái gì tu sĩ bị cột sáng đánh trúng, trong chớp mắt tựu tan thành mây khói. Cho dù là kim đan tu sĩ, cũng vô pháp thừa nhận một kích này. Mắt thấy còn có càng nhiều linh quang pháo kích đến. Cái này chiếc chiến trên thuyền tu sĩ lập tức bay khỏi né tránh, làm chim thú tán, rầm rầm, lại là hai tiếng nổ mạnh, lại có hai đạo cột sáng phóng lên trời bắn ra, ào ào xuyên thủng chiến thuyền. Chiến thuyền tuy nhiên ở giữa không trung di động, nhưng hắn hình thể quá lớn, cột sáng phun ra tốc độ cực nhanh, chiến thuyền không có khả năng né tránh. Theo một tiếng vang thật lớn, bị ba ký khổng lồ linh quang pháo trước sau đánh trúng xuyên thủng chiến thuyền. Từ đó cắt thành hai đoạn, cạn trụy lạc, triệt để làm tổn thương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.